Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415. Bẩn nước, cái gì? Lương Đức Hoàng đi lỗ bớt đi. Nghe được người phía dưới tin tức truyền đến, Triệu Dương không khỏi nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Mặc dù hắn biết Lương Đức Hoàng ưa thích chạy tán loạn khắp nơi, nhưng là hắn lúc này đi lỗ tỉnh là có ý gì? Xử lý, Giang A Ba đồng ý, gia hỏa này cũng không biết trung thực một chút, hắn đi tế thành phố làm gì? Nghe được Triệu Dương, bên này gì trời hàng cũng mặt âm trầm đi tới. Đối với Lương Đức Hoàng sự tình, hắn cũng rất xoắn xuýt. Theo lý mà nói, Lương Đức Hoàng thực lực bây giờ là muốn các phương lôi kéo mới đúng. Bất quá Lương Đức Hoàng hết lần này tới lần khác liền không nguyện ý gia nhập bất kỳ bên nào. Cho dù là quốc gia, hắn cũng không nguyện ý gia nhập. Cái này tại bọn hắn những quốc gia này người nhìn, liền là tự tư biểu hiện. Tựa như là lúc trước muốn Lương Đức Hoàng nộp lên trên Pokemon người kia nói tới. Tại trong mắt của những người này, Lương Đức Hoàng hết thảy đều là quốc gia. Hắn Pokemon tự nhiên cũng là quốc gia. Về phần dựa vào cái gì? Cái gì cũng không bằng. Đây chính là bọn họ chủ quan tư tưởng. Lương Đức Hoàng không đồng ý, không tham gia đội tuyển quốc gia. Bọn hắn những người này bao nhiêu đều là có một ít lời oán giận. Nếu như cái này Lương Đức Hoàng như vậy trung thực một hồi lời nói cũng tốt. Nhưng vấn đề là, hắn còn thường xuyên xảy ra chuyện. Tân thành sự tình vẫn chưa hết sự tình. Hắn không lập tức chạy về băng thành, lại đi tế thành phố làm gì 717A. Cái này Lương Đức Hoàng càng ngày càng xem không hiểu. Nhìn màn ảnh bên trong, kịp thời giám sát hình tượng, Triệu Dương bắt đầu trầm tư. Đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, lập tức điều ra tế thành phố địa đồ. Sau đó án lấy Lương Đức Hoàng tiến lên phương hướng khoa tay. Không tốt, bộ trưởng, gia hỏa này có thể là muốn đi tế thành phố gym. Nhìn lấy trên bản đồ chỗ biểu thị vị trí, Triệu Dương lập tức lớn tiếng nói. Nghe được Triệu Dương, dì trời hàng hơi suy nghĩ một chút, cũng đã biến sắc. Lương Đức Hoàng cùng Khổng gia cùng thù chuyện này bọn hắn tự nhiên là biết đến. Cũng biết Lương Đức Hoàng cái này hai lần đứng tại mạng lưới nơi đầu sóng ngọn gió cũng có Khổng gia ở sau lưng thúc đẩy hiệu quả, mà tế thành phố là Khổng gia bề ngoài. Lương Đức Hoàng đi làm cái gì? Cái kia cũng không cần nói. Nhanh! Lập tức phái người tới ngăn lại hắn. Nghĩ thông suốt về sau, dì trời hàng lập tức lớn tiếng kêu lên. Ta lập tức phái người tới. Ta lại tự mình đi một chuyến. Nhìn xem dì trời hàng dáng vẻ, Triệu Dương cũng lập tức nói. Sau đó liền một bên gọi điện thoại, một bên bước nhanh đi bên ngoài. Điện thoại là cho tại lỗ tỉnh nhân viên công tác đánh. Mà khi hắn đi ra bên ngoài thời điểm, máy bay trực thăng đã chuẩn bị liên tục. Lên máy bay trực thăng, Triệu Dương liền thúc giục đuổi mau qua tới. Nhưng đáng tiếc, vẫn là vãn. Tauro tốc độ là rất nhanh. Ngay tại hắn máy bay trực thăng mới cất cánh bao lâu, Lương Đức Hoàng đã đi tới tế thành phố gym bên ngoài. Trở về a, thu hồi Tauro ri, Lương Đức Hoàng liền như vậy nhìn xem trước mặt tế thành phố gym. Hắn tới thời gian đỉnh tốt, đúng lúc là nghỉ trưa thời điểm, gym bên trong hẳn không có du khách cùng bình dân, chờ lấy buổi chiều tiến hành tham quan người. Hiện tại đô ở bên ngoài đâu? Gỗ Đông nhìn lên trước mặt gym nói thật, tế thành phố gym rất rộng lớn, là loạt kia giả cổ kiến trúc, hiện lộ rõ ràng khổng phủ đại khí, là hắn thấy qua gym bên trong, có thể đếm một chút một. Làm Lương Đức Hoàng đứng ở chỗ này thời điểm, liền có không ít người đô nhận ra hắn. Phổ thông du khách đô xa xa cầm điện thoại di động đập, mà ở trong đó bảo an thì cần muốn kiên trì đi lên. Lương tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Có muốn hay không ta thông báo một tiếng? Nếu như là bình thường trên nơ, vậy bọn hắn liền sẽ hỏi có phải hay không muốn tới đánh gym thi đấu. Nhưng trước mặt vị gia này, mới vừa vặn cầm cả nước giải thi đấu quán quân, đến đánh gym thi đấu là không thể nào, cho nên vậy cũng chỉ có thể là có việc tới. À, không cần, các ngươi tránh ra một chút liền tốt, không cần đả thương ngươi nhóm. Đối bảo an nở nụ cười, Lương Đức Hoàng bình phục một cái tâm tình của mình. Cái này mặc dù không phải hắn lần thứ nhất tới cửa đập phá, nhưng hai lần trước, kỳ thật chủ yếu vẫn là lấy khiêu chiến làm chủ. Hôm nay, hắn là đến nện gym. Cái gì? Nghe được Lương Đức Hoàng, người an ninh này còn chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là không cần đả thương bọn hắn? Dragon Knight, Hyper Beam, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cho hắn nhiều dài. C-Pip, thả cơ hội, trực tiếp thả ra Dragon Knight. Đối Dragon Knight hạ chỉ lệnh, trong nháy mắt Dragon Knight miệng bên trong liền tụ tập một đạo sáng tỏ quang cầu. Thấy cảnh này, bên này bảo an đâu còn có không hiểu. Một đầu liền nhào về phía nơi xa. Cái khác bảo an cũng là như thế. Ngay tại những này bảo an đô bổ nhào về sau, Dragon Knight Hyper Beam cũng dùng được. Đột, một tiếng, một đạo đường kính không sai biệt lắm đến có 2 mét cự hình chùm sáng từ Dragon Knight trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền đập vỡ tế thành phố gym đại môn. Một đường thế như trẻ tre hướng về nội bộ vọt tới. Lúc này ở gym ở trong chính đang nghỉ ngơi trainer, xem như gặp tay bay vạ gió. Đạo ánh sáng này buộc đánh vào đến, mặc dù không có trực tiếp công kích đến người, nhưng Pokemon cùng phòng ở liền thảm rồi. Vô số phòng ốc sụp đổ, còn có rất nhiều Pokemon bị đạo ánh sáng này dây đánh chúng, mất đi sức chiến đấu. Giữ vững Protect, mắt thấy đạo này Hyper Beam liền muốn so tế thành phố gym đánh xuyên qua thời điểm. Gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy một đạo trong suốt phòng ngự tường, đem Hyper Beam cản lại. Theo Hyper Beam bị tiêu hao hầu như không còn, mặt này trong suốt vách tường cũng dần dần biến mất. Theo vách tường biến mất, một đám mặt mũi tràn đầy đen xám người, mặt âm trầm từ gym bên trong đi ra. Nếu như lúc này ở giữa không trung quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện tế thành phố gym cơ hồ bị cái kia đạo Hyper Beam từ giữa đó chém thành hai đoạn. Một đường phòng ốc, hoa cỏ, đình viện các loại, có thể nói là phá hư tương đương thảm thiết. Có thể nói muốn chữa trị đây chính là một cái đại công trình. Mà xung quanh nguyên bản còn tại xem náo nhiệt du khách, nhìn thấy Lương Đức Hoàng vậy mà động thủ thật, cũng dọa điên rồi. Thật nhanh hướng về nơi xa chạy tới, chỉ có một ít gan lớn, còn ở phía xa dùng di động vỗ, thậm chí ở trong đám người còn xuất hiện mấy cái dẫn chương trình thân ảnh. Lương Đức Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem mình gym hình dạng, tượng đất còn hữu dụng phân hỏa đâu, huống chi cái này Khổng Gia Quán chủ thực lực mạnh như vậy. Hắn cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy sợ. Đi ra, hắn liền đối với Lương Đức Hoàng giận dữ hét, có ý tứ gì, có ý tứ gì các ngươi không biết sao, các ngươi cũng dám phái người đến ám sát ta, còn bôi đen ta, hôm nay ta liền bưng các ngươi tế thành phố gym, sau đó lại đi bưng các ngươi khúc thành phố quê quán. Nghe được cái này gym quán chủ, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên. Nghe được Lương Đức Hoàng la như vậy, bên cạnh các du khách đô được, Lương Đức Hoàng gần nhất phát sinh sự tình bọn hắn là biết đến. Chẳng lẽ trong này, thật cùng Khổng Gia có quan hệ gì? Tin tức này, quá kinh làm lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.